xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 17, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tà đã trừ, mọi việc nơi đây đã xong sao trận chiến với nữ quỷ áo đỏ. Khi Thẩm Khinh cùng mọi người trở lại Thanh Sơn thôn, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nhìn ra xa, cây cổ thụ ở đầu làng xanh tươi rậm rạp, ánh nắng xuyên qua tầng lá dày đặc, bị chia cắt thành những điểm sáng nhỏ li ti. Ngôi làng nhỏ yên bình, khói bếp lượn lờ, khôi phục lại vẻ thanh bình thường ngày. Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu, hương thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, lông mày giãn ra nói. Đợi sau khi tu vi của ta thành tựu, nhất định phải xuống trần gian sống một thời gian. Lời còn chưa dứt, hắn liếc thấy thiếu niên áo đen đã vào trong sân nhỏ nơi nữ quỷ trước kia cư trú, nghi hoặc hỏi. Triệt Ngọc sư thúc. Tạ Triệt Ngọc tản thần thức ra, quét qua sân, không thấy gì cả, vẻ mặt lạnh lùng nói. Yêu quỷ trước đó có mang theo một đứa trẻ, bây giờ yêu quỷ đã bị tiêu diệt, đứa trẻ lại không biết đi đâu, e rằng có điều mờ ám. Kẽo kẹt, một tiếng, cánh cửa nhà hàng xóm của sân nhỏ hé mở, một bà lão khoảng 60 tuổi run rẩy bước ra, nhìn thấy bốn người đứng bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Thưa bà, xin mạn phép hỏi bà, tiểu công tử nhà này đã đi đâu rồi ạ? Thẩm Khinh ngoan ngoãn hỏi. Làn da nàng trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong veo sáng rực, khi không cười, khóe mắt mi cũng tràn đầy ý cười. Bà lão nhìn thấy trong lòng vui mừng, cảnh giác cũng giảm đi vài phần. Các ngươi đến muộn một bước rồi, Mai Hoa Nhi sáng sớm đã theo cha nó đi lên trấn rồi. Mai Hoa Nhi, Mai. Trọng Hoa vẫn im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu, giọng nàng không lớn, nhưng lại mang theo một tia khó tin. Đêm qua khi quỷ trang hồn phi phách tán, cái tên cuối cùng mà nó nhắc đến chính là họ Mai. Bà lão nhíu mày, các ngươi tìm người, sao lại không biết rõ họ tên vậy? Thẩm Khinh mở to mắt, mỉm cười với bà lão. Xin hỏi bà, cha của Mai Hoa Nhi có phải tên là Mai Sơn không? Khuôn mặt bà lão giật giật vài cái, khẽ gật đầu, nhưng lại không muốn tiếp tục nói chuyện với bọn họ nữa, quay người trở về phòng. Ánh sáng nhanh chóng lướt qua vài lần, nước hồ xanh biếc ở phía xa phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, lấp lánh trên mặt nước, bốn người đã trở lại Thanh Thủy Trấn. Thị trấn cổ kính, phong cảnh hữu tình, dòng sông uốn lượn quanh thị trấn, ánh hoàng hôn buông xuống mặt sông những đốm sáng màu vàng ấm áp. Đúng lúc hoàng hôn, trời sắp tối, nhưng người đi lại trên đường phố vẫn tấp nập, nhộn nhịp khác thường. Người qua lại trên đường có cả tu tiên giả, cũng có cả người phàm. Cách chương.